Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sức cố gắng nịnh hót, hoặc là tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, Chu Do cùng Mũ Hà đứng ở hai bên, để tránh Liễu Vô Tà chạy trốn, phong tỏa ở hắn đường lui. Thực ra không phải vậy, Liễu Vô Tà căn bản không dự định chạy trốn, ngày hôm nay liền thật tốt lập uy, sau này ở cái nhà này, hắn nói coi là, quả đấm chớp mắt liền tới, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, hai người cách nhau vốn là không xa, ngay tại quả đấm sắp đánh trúng Liễu Vô Tà một khắc kia. Thần bí chân phải đột nhiên nâng lên, trực tiếp nhắm Trương Lâm bụng, hung hãn đá đi, mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần, chương 309, lập uy, quả đấm còn chưa tới Liễu Vô Tà mặt, chân phải đột nhiên đưa ra, nhanh vô cùng, giống như một đạo sao rơi thoáng qua. Tiếp theo, Trương Lâm thân thể bay lên, trên không trung vạch ra 45 độ đường vòng cung. Hung hãn rơi xuống ở giữa sân vị trí, trực tiếp té một cái chó gặm ăn, hết thảy phát sinh quá nhanh, Chu Do cùng Ngũ Hà liền phản ứng cơ hội cũng không có. Trương Lâm đã đập trên mặt đất, sạch sẽ lanh lẹ, một cước giải quyết sự việc, tuyệt đối sẽ không lại thật lãng phí một giọt nước miếng. Mạnh hiếp yếu, thích người sinh tồn, đây chính là tu luyện giới, Liễu Vô Tà muốn phải sống sót, nhất định phải lộ ra vượt xa thường nhân thủ đoạn. Bước đầu tiên, trấn áp, giết hắn cho ta. Trương Lâm từ trên mặt đất bò dậy, trên mặt đều là máu tươi, mới vừa rồi một cước Liễu Vô Tà đã tu sức lực. Vừa mới tới Thiên Bảo Tông ngày thứ nhất liền giết người. Để tránh lưu lại không tốt danh tiếng, bọn họ nếu không biết hối cải, đừng trách hắn không khách khí. Chu Do cùng Ngũ Hà thân thể thoáng một cái, hai người đánh từ hai mặt, trưởng phong đánh xuống, quyền kính nghiền ép, hai người đều là uy tín lâu năm đệ tử, thực lực không thể khinh thường, đối phó giống vậy đệ tử mới vô, còn không phải là bắt vào tay. Đáng tiếc bọn họ đụng phải Liễu Vô Tà, định trước không có kết quả tốt, ầm phịch, lại là hai chân, giống như hai đạo tàn ảnh, chớp mắt rồi biến mất. Chu Do cùng Ngũ Hà hai người, phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, che bụng trên mặt đất lật lăn, Liễu Vô Tà không có phế bỏ bọn họ đan điền, nhưng lưu lại một đạo nho nhỏ vết thương, cả đời chỉ có thể như vậy, vết rách không tu bổ, thời gian càng lâu, cảnh giới càng thấp, 3 năm sau đó, có thể sẽ rơi xuống chân đan cảnh. Trương Lâm giống như là ngu như nhau, đứng tại chỗ không biết làm sao, tiến thôi lưỡng nan, binh khí trong tay còn giơ lên trời, không biết nên làm thế nào cho phải. Ta lời mới vừa nói, hy vọng các ngươi có thể nhớ, ta xuất hiện thời điểm, đừng để cho ta thấy các ngươi, nếu không, ta gặp các ngươi một lần, đánh các ngươi một lần. Hiện tại cầm viện tử cho ta tu thập sạch sẽ, Liễu Vô Tà nói xong, đường kính hướng nhà của mình đi tới, không có ở đây để ý bọn họ ba cái, trấn nhiếp mục đích đã đạt đến, không cần thiết cùng bọn họ vậy kiến thức. Đi vào phòng, diện tích chừng mực, chỉ có hơn 20 bình cỡ đó, một cái giường, một cái bồ đoàn, một cái bàn, 4 cái ghế, đơn sơ cực kỳ, lâu năm không sửa sang, bàn đã lảo đảo muốn rơi xuống, bên trong phòng phủ đầy một tầng bụi cho thật dày, hẳn rất lâu không có ở người, cầm ra một tấm nước sạch phù, vứt xuống không trung, hóa là đầy trời mau mau tế mưa, đem cả nhà từ bên trong đến bên ngoài tẩy địch một lần. Cả nhà, đổi được không nhiễm một hạt bụi, Liễu Vô Tà là tu luyện, cũng không phải là hưởng thụ. Nhà trưng bày, đơn sơ cũng tốt, xa hoa cũng được, cũng không trọng yếu, trước mắt trọng yếu nhất cố gắng đột phá cảnh giới, tiến vào cao cấp chân đan cảnh, mới có thể ở Thiên Bảo Tông sống sót, còn chưa đứng vững gót chân, không chỉ có đắc tội đệ tử tạp dịch, lại không giải thích được cùng Lâm Minh Húc còn có Công Tôn Trinh kết làm ân oán. Mặc dù không sợ hãi, mũi nhiều liền vẫn là rất đáng ghét, trễ nãi thời gian tu luyện, phía bên ngoài viện, Trương Lâm ba sắc mặt người âm trầm đáng sợ, đã bao nhiêu năm, chỉ có bọn họ khi dễ người khác. Lúc nào đến phiên người khác khi dễ bọn họ, nuốt không trôi khẩu khí này, trong mắt chỗ sâu, toát ra nồng nặc sát ý. Trương Sư Huynh, chuyện này chúng ta cứ tính như vậy sao? Chu Do cắn răng nghiến lợi nói, ba người lui đến xa xa, khoảng cách Liễu Vô Tà gian nhà, cách nhau khá xa, bên ngoài đàm luận bên trong phòng không nghe được. Được rồi, Trương Lâm cơ hồ là thấp hô lên, ta Trương Lâm lúc nào bị thua thiệt như vậy, sắc mặt trầm thấp, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút tàn nhẫn. Trương Sư Huynh có thể có cái gì diệu kế? Ngũ Hà hạ thấp giọng. Dư Quang khóe mắt liếc mắt một cái Liễu Vô Tà gian nhà, đồng dạng là hận ý ngút trời, trước cầm nơi này tu thập sạch sẽ, chúng ta đi tìm Triệu sư huynh. Trương Lâm nói xong, cầm lên cây chổi, cầm viện tử quét dọn một lần, ba người lúc này mới vội vã rời đi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liễu Vô Tà đứng ở bên cửa sổ trên, bên ngoài nói chuyện, mặc dù nghe được không phải rất chân thiết, từ bọn họ ba người trong con ngươi tản ra sát ý, có thể đoán ra một cách đại khái. Phỏng đoán đi rời cứu binh, ở Thiên Bảo Tông nán lại nhiều năm như vậy, khẳng định biết mấy người, chỉ cần không đến thiên cương cảnh, Liễu Vô Tà giống nhau không sợ, tốt nhất tới được càng nhiều càng tốt, bởi vì hắn hiện tại cấp thiếu trung phẩm linh thạch, sau này mỗi đột phá một cảnh giới, yêu cầu tài nguyên càng ngày càng khủng bố. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết mỗi một lần ấp úng, chỉ bằng vào trong hư không linh khí, xa xa không đủ, không có phản ứng bọn họ, cầm cái dương đồ vật bên trong lấy ra, thay Thiên Bảo Tông ngoại môn đệ tử trường bào, linh thạch thu vào túi đựng đồ, đem Hy Kiếm đưa cho hắn một bản võ kỹ, một bản công pháp cùng nhau cầm ra. Hy Kiếm đưa cho hắn công pháp kêu Thanh Hà Thần Công. Ngược lại không tệ, cùng Thái Hoang Thôn Thiên Quyết không có cách nào như nhau. Có thể lấy ra tới đưa người, vậy đều là nát vụn phố lớn mặt hàng. Võ kỹ là một môn kiếm pháp, Liễu Vô Tà tu luyện là đao pháp, đổi tu kiếm pháp đổ không phải là không thể, không cần thiết đi đường quanh co, kiếm đạo cũng tốt, đao tu cũng được, mục đích đều là giết người. Thiên Bảo Tông từ mang công pháp cơ hồ mỗi tên ngoại môn đệ tử cũng tu luyện qua. Thứ một đời tông chủ sáng tạo Tiểu Vô Tướng Công, chỉ có đạt tới đệ tử nòng cốt mới có thể tu luyện lớn vô tướng công, tiểu vô tướng công cảnh giới tối cao, chỉ có thể tu luyện tới thiên cương cảnh đỉnh cấp. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết tuyệt diệu vô cùng, công pháp sự việc, tạm thời buông xuống, không dự định đổi tu, cầm lên cuối cùng một bản võ kỹ, lại là một bản kiếm pháp, xa không bằng Hy Kiếm đưa vậy bộ, dẫu sao mới tới Thiên Bảo Tông, không thể nào cho ngươi quá cấp bậc cao đồ, muốn lấy được càng cấp bậc hơn võ kỹ, nghĩ biện pháp kiếm lấy điểm tích lũy, thông qua điểm tích lũy đổi, coi như là thiên cấp võ kỹ cũng có thể đổi được. Duy nhất có chỗ dùng chỉ có linh thạch, cầm tất cả mọi thứ thu, lắng đọng tâm thần, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, mới vừa một vận chuyển, linh khí chung quanh, giống như lũ lụt vậy, điên cuồng trào hướng sân nhỏ, đưa đến Liễu Vô Tà bầu trời, xuất hiện một tầng thật dày linh vân, kỳ diệu như vậy một màn, hấp dẫn rất nhiều người chú ý, có ai thật sao lớn bản lãnh, chiếm đoạt kinh khủng như vậy linh khí, mọi người chỉ là tò mò mà thôi, nơi này là ngoại môn đệ tử khu vực, ai sẽ chú ý chỗ này, đối với cao các loại khu vực đệ tử. Nơi này là tầng dưới chót mới có thể chỗ ở, đệ tử nội môn lại là khinh thường tại cùng ngoại môn đệ tử chào hỏi. Đây chính là nấc thang thức phát triển, tầng thứ vô cùng rõ ràng, sắc trời dần tối, Liễu Vô Tà mở hai mắt ra, một ngày tu luyện, cảnh giới tinh tiến không thiếu, không sai, tu luyện giới hoàn cảnh, xa muốn so với Đại Yến Hoàng triều tốt rất nhiều lần. Tu luyện một ngày, đỉnh thế tục giới một tháng thời gian còn không ngừng, Liễu Vô Tà âm thầm nói, bụng có chút đói, chỉ có tu luyện tới tinh hà cảnh, mới có thể nuốt khí ích cốc. Hút lấy thiên địa trong vũ trụ năng lượng, bổ sung thân thể, hắn bây giờ có thể uống ích cốc đan, uống vào, sẽ không cảm thấy đói bụng, coi như mấy tháng không ăn không uống vậy không quan hệ. Ích cốc đan Thiên Bảo Tông mỗi tháng chỉ phát cho 2 quả. Liễu Vô Tà thân thể khác với người thường, tiêu hao năng lượng quá đáng sợ, cầm ra một quả ích cốc đan, một hơi uống vào, cảm giác đói bụng biến mất, tâm tình cũng khá rất nhiều, đứng ở phía bên ngoài viện, thi triển một bộ quyền pháp, quyền phong xen xoẹt, cả người mỗi một cái gân mạch cũng bị mở ra. Sau lưng long khí, đã sớm cùng thân thể hòa làm một thể, mỗi một cái chân khí, ẩn chứa thần long lực, điểm chính đào tạo đệ tử, mỗi tháng có thể lắng nghe một lần trưởng lão thuyết giáo. Một tuần có thể đi vào tàng thư các một lần, ngày mai sẽ đi trước tàng thư các, thuận tiện quen thuộc một tí Thiên Bảo Tông địa hình. Liễu Vô Tà thu quyền đứng, trở lại gian nhà, thông qua ngọc giản, căn bản biết rõ Thiên Bảo Tông toàn thể tình huống, rất nhiều thứ còn cần chính hắn đi lục lọi. Thiên Bảo Tông chủ yếu có 6 đỉnh, trước mặt đã giới thiệu. Liễu Vô Tà bây giờ là Thiên Khôn Phong đệ tử, thứ nhì còn có tàng thư các, nhiệm vụ đường, võ kỹ các, tấn thăng đường, hình đường vân, vân, đây là mấy cái chủ yếu đơn vị, tỉ như nhiệm vụ dưới đường mặt còn có khí các, đan các, như có nhu cầu, có thể bằng dựa vào điểm tích lũy, đi khí các luyện khí, đi đan các luyện đan, cũng có thể dùng điểm tích lũy trực tiếp đổi đan dược. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vô cùng thuận lợi, mỗi tháng sơ cùng trong tháng, sẽ có nhiệm vụ phát cho, là mỗi tháng náo nhiệt nhất 2 ngày, tông môn không nuôi người nhàn rỗi, mỗi tháng nhất định phải nộp lên 10 cái điểm tích lũy, mới có thể dẫn đến linh thạch, cuối tháng Liễu Vô Tà muốn tiếp tục dẫn đến 500 khối trung phẩm linh thạch. Cần giao nạp 10 cái điểm tích lũy mới có thể, trừ những thứ này ra đường khẩu, còn thiết lập thuyết giáo đường, thụ nghiệp đường vân, vân, chỉ cần ngươi có đầy đủ điểm tích lũy, có thể mời hóa anh cảnh trưởng lão vì ngươi thuyết giáo. Bảo đảm để cho ngươi mau nhét mở toang ra, tỷ võ đường, so tài đường, tu đạo đường cùng phụ trợ địa phương, lại là không đếm xuể, không chỉ có hoàn thiện phòng tu luyện, còn có tất cả loại nhanh chóng tăng lên vũ kỹ địa phương. Tổng kết một chút, một cái đại tông môn, tương tự một cái thế giới hoàn chỉnh, muốn ở chỗ này sống được, đầu tiên thì phải bỏ ra, tông môn cung cấp ngươi hoàn thiện phục vụ, tuyệt đối không phải nuôi một đám du thủ tốt rảnh rỗi hạng người. Dựa lưng vào cây lớn tốt hóng mát, có tông môn cường đại thành tựu hậu thuẫn, những đệ tử này đi ra ngoài thân phận địa vị vậy không giống nhau, nhất là 10 đại tông môn đệ tử, cái nào thấy không phải khách khí, một mực cung kính, tổng kết một câu nói, bằng bản lãnh của mình. Sắc trời sáng lên, Liễu Vô Tà đạp ra sân nhỏ, con đường có chút xa lạ, Thiên Khôn Phong muốn đối hắn tưởng tượng còn lớn hơn, đây không phải là một ngọn núi, mà là một dãy núi, ngoại môn đệ tử đạt hơn 100.000 người, lẫn nhau tới giữa không nhận biết chuyện rất bình thường, hỏi hết mấy đệ tử, rốt cuộc hỏi thăm được tàng thư các vị trí, kiến thức là tốt nhất tăng lên môi giới, đi tới Thiên Bảo Tông ngày thứ nhất, Liễu Vô Tà cũng không cuống cuồng tu luyện, ngược lại, hắn phải cố gắng bổ sung kiến thức, đại lục chân võ hắn quá xa lạ, ước chừng từ Mộc Nguyệt Ảnh trong miệng biết được những cái kia quá thiếu. To lớn nguy nga đền, cao đến 10 tầng, tàng thư điện cũng không chỉ ước chừng nhằm vào Thiên Khôn Phong. Sáu ngọn núi đệ tử, cũng sẽ tới, bởi vì là buổi sáng, tới đọc sách đệ tử đếm không hết, cao đến 5-6 ngàn người, xem ra muốn lấy được kiến thức vượt quá Liễu Vô Tà một cái. Phân là 4 cái ra vào miệng, phía Bắc nhằm vào ngoại môn đệ tử, mặt Tây nhằm vào đệ tử nội môn, phía Nam đối ứng đệ tử nòng cốt, mặt Đông đối ứng đệ tử chân truyền, chủ yếu là vì phân nhánh, Liễu Vô Tà theo dòng người, xếp hàng ước chừng 2 tiếng, rốt cuộc đến phiên mình, lối vào thiết lập trạm kiểm soát, không phải là người người đều có tư cách tiến vào nơi đây học hỏi. Cần 5 cái điểm tích lũy, cửa một bên, bày thả một tôn to lớn cột đá, phía trên điêu khắc vô số tuyệt đẹp linh văn, tiến vào đệ tử, chỉ cần đưa lệnh bài nhắm ngay cái này cái cột, rút ra 5 cái điểm tích lũy đánh vào đi vào, liền có thể tiến vào tàng thư các, mời đánh vào điểm tích lũy, phụ trách tàng thư các chấp sự, liếc một cái Liễu Vô Tà, để cho hắn đem điểm tích lũy đánh vào cột đá, mỗi cái người lấy được điểm tích lũy, cũng sẽ ghi chép ở tông môn trong lệnh bài, Liễu Vô Tà lệnh bài, tạm thời một cái điểm tích lũy cũng không có, hắn là điểm chính đào tạo đệ tử, có thể mỗi tuần miễn phí tiến vào tàng thư các một lần. Ta không có điểm tích lũy, Liễu Vô Tà sờ một cái lỗ mũi, một bộ không biết làm sao chạng, đang muốn nói ra hắn là điểm chính đào tạo đệ tử, lại bị chấp sự sống sờ sờ cắt đứt, không có điểm tích lũy, có nghe hay không điểm tích lũy, phụ trách chấp sự cọ đích một tiếng đứng lên, một mặt vẻ không vui, mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể, chương 310, cưỡi hổ khó xuống, sau lưng còn xếp đội ngũ thật dài, đến lối vào, cơ hồ sẽ không lưu lại, cầm ra điểm tích lũy trực tiếp tiến vào tàng thư các. Đến phiên Liễu Vô Tà thời điểm, đột nhiên kẹt, phía sau truyền tới rất nhiều không vui thanh âm, chuyện gì xảy ra, không có điểm tích lũy chạy tới xem náo nhiệt gì, nhanh chóng cho lão tử lăn. Liễu Vô Tà sau lưng cách đó không xa, một tên chàng thanh niên phát ra quát chói tai tiếng, chân đan tầng 3 ở Thiên Bảo Tông, địa vị cực kỳ thấp kém, so đệ tử tạp dịch hơi cao như vậy một chút xíu mà thôi. Nói chuyện thanh niên là chân đan tầng 5 cảnh, khó trách như vậy phách lối, chấp sự giận chừng Liễu Vô Tà, trong con ngươi hàm chứa sát khí, lại dám có người ở trên địa bàn hắn gây chuyện, cầm ngươi lệnh bài nhanh chóng lăn. Phụ trách ghi danh chấp sự liền xem đều không xem Liễu Vô Tà một mắt, để cho hắn mau rời đi nơi đây, đừng chậm trễ những người khác đọc sách. Liễu Vô Tà trên mặt lộ ra một vẻ tức giận, mình lời còn chưa nói hết, lệnh bài để lên bàn, chấp sự xem đều không xem, trực tiếp để cho mình lăn, cầm hắn làm cái gì, mời ngươi nhìn cho kỹ, ta có tư cách mỗi tuần tiến vào tàng thư các một lần. Không cần bất kỳ điểm tích lũy, đưa lệnh bài hung hãn vỗ lên bàn, thanh âm rất lớn, lần này đám người nổ tung nồi, ngày hôm qua liên quan tới 6 vị điểm chính đào tạo đệ tử sự việc, đã sớm ở ngoại môn truyền ra, năm trước cho tới bây giờ không có cái này trước ví dụ. Không chỉ có hưởng thụ gấp đôi tài nguyên, lấy được điểm tích lũy cũng là gấp đôi, tiến vào tàng thư các không cần điểm tích lũy, càng đáng sợ hơn mỗi tháng có thể được trưởng lão một lần miễn phí thuyết giáo cơ hội. Phụ trách chấp sự nhướng mày một cái, hắn sáng sớm liền nhận được tin tức, có 6 người không cần điểm tích lũy, có thể tự do tiến vào tàng thư các, chỉ là để cho hắn không nghĩ tới, Liễu Vô Tà cảnh giới thấp như vậy, thằng nhóc, ngươi có phải hay không đầu có vấn đề, ta nhưng mà nghe nói, lần này điểm chính đào tạo mấy tên đệ tử, mỗi cái thực lực cường đại đều ở chân đan tầng 6 cảnh, ngươi nho nhỏ chân đan tầng 3, chạy tới trà trộn bổ sung cho đủ. Chung quanh truyền tới từng cơn tiếng cười nhạo, cho rằng Liễu Vô Tà ở nói mạnh miệng, muốn mông phối hợp vượt qua kiểm tra. Từng cái cười trên sự đau khổ của người khác nhìn Liễu Vô Tà, lừa dối chấp sự nhưng mà tội lớn, gặp qua gan lớn, không gặp qua như vậy lớn gan ngông là, lại dám lừa gạt tàng thư các khấu chấp sự, xem hắn một lát chết như thế nào. Tàng thư các mấy gã chấp sự trong đó, khấu chấp sự khổ sở nhất quấn, cũng là nghiêm khắc nhất một cái. Mọi người ngược lại không nóng nảy, đứng ở một bên xem náo nhiệt, dù sao thời gian có chính là, mấy trăm đạo ánh mắt, nóng hừng hực tụ tập ở Liễu Vô Tà một trên mặt người. Mỗi cái người đều mang trong lòng không ý tốt, bóp, khấu chấp sự hung hãn vỗ bàn một cái, Liễu Vô Tà lệnh bài thiếu chút nữa bay lên, mặt lộ vẻ hàn xương, thằng nhóc, ngươi là cái nào đỉnh núi, tên gọi là gì, đây là dự định thông báo chấp pháp đường người, trước đi bắt Liễu Vô Tà, lấy vi phạm tông quy xử trí, cho trừng phạt, giọng nói vô cùng hắn không thân thiện. Liễu Vô Tà nguyên vốn dự định dàn xếp ổn thỏa, thả hắn đi vào thì thôi, không nghĩ tới khấu chấp sự làm khó dễ như vậy, không cho hắn cơ hội nói chuyện, nói cho cùng vẫn là mình cảnh giới quá thấp, chân đan tầng 3 trở thành điểm chính đào tạo đệ tử. Sợ rằng tại chỗ không có mấy người sẽ tin tưởng, đệ tử Liễu Vô Tà, Thiên Khôn Phong ngoại môn đệ tử, hôm qua chính thức gia nhập Thiên Bảo Tông, xin khấu chấp sự minh xem kỹ. Liễu Vô Tà mỗi nói một chữ, nụ cười trên mặt liền lạnh như băng mấy phần, giống như là hai đạo hàn quang, rơi vào khấu chấp sự trên mặt, người sau sắc mặt thật không tốt xem, hắn lại không dám nhìn thẳng Liễu Vô Tà hai tròng mắt. Tựa như bị hai con rắn độc khóa lại, hơi lơ là, cũng sẽ bị rắn độc ăn tiếp, loại cảm giác đó để cho hắn rất không thoải mái, nho nhỏ chân đan tầng 3, lại để cho hắn cảm giác được một chút áp lực, ta thật giống như nghe qua danh tự này, hôm qua điểm chính đào tạo trong đệ tử, thì có một cái kêu là Liễu Vô Tà người. Chẳng lẽ chính là hắn? Từ đàng xa truyền tới một đạo tiếng kinh hô, liên quan tới hôm qua 6 tên điểm chính đào tạo đệ tử. Đã sớm ở ngoại môn truyền ra, chỉ biết kỳ danh, cũng không biết người, có thể là cùng tên đi, tông môn làm sao có thể sẽ đem điểm chính đào tạo danh ngạch. Đưa cho một cái rác dưới, mọi người vẫn là khó mà tiếp nhận, chân đan tầng 3 Thiên Bảo Tông một chảo một bó to. Ngoại môn khắp nơi đều là, điểm chính đào tạo hạ các loại khu vực đệ tử, vẫn là lần đầu tiên nghe nói, rất nhiều người thậm chí mặt lộ ghen tị. Bọn họ cảnh giới xa cao hơn Liễu Vô Tà, cũng không nhận được loại đãi ngộ này, dựa vào cái gì cái loại này chuyện tốt, rơi vào Liễu Vô Tà trên đầu, nơi đây nhưng có chấp pháp đường đệ tử. Khấu chấp sự không muốn cùng Liễu Vô Tà dài dòng, hướng đám người kêu một tiếng, mỗi cái đỉnh núi, cũng sẽ điều đi một ít đệ tử, gia nhập chấp pháp đường, bắt những cái kia vi phạm quy định đệ tử, ta là chấp pháp đường đệ tử Trúc Thịnh, chuyện gì xảy ra, từ ngoài trăm thước đi tới một tên trẻ tuổi nam tử, đại khái 27-28 tuổi, đỉnh cấp chân đan cảnh. Khoảng cách thiên cương cảnh chỉ có một bước xa, bất quá một tên thông thường ngoại môn chấp pháp đệ tử mà thôi. Chân chính hạch tâm chấp pháp đệ tử, cho đại quyền sanh sát, đạt tới đệ tử nòng cốt tầng thứ, coi như chu diệt ngoại môn đệ tử, tông môn cũng sẽ không cho truy cứu. Cái này chính là cường giả vi tôn, người này giả mạo điểm chính đào tạo đệ tử, cần phải lẫn vào tàng thư điện, mời chấp pháp đường lập tức mang hắn xuống đi. Khấu chấp sự nói xong, ngồi về trên vị trí, không để ý nữa Liễu Vô Tà, chuẩn bị để cho hạ một người tiến vào tàng thư các. Liễu Vô Tà bất quá muốn đi vào tàng thư các đọc sách thôi. Rước lấy như thế nhiều sự việc, liền chấp pháp đường đệ tử cũng xuất hiện. Thằng nhóc, cùng ta đi một chuyến đi. Trúc Thịnh âm chắc chắc nói, đến chấp pháp đường, không kiềm được Liễu Vô Tà định đoạt, muốn không gặp luật hình. Hãy ngoan ngoãn biếu bọn họ những thứ này chấp pháp đường đệ tử. 6 ngọn núi, mỗi năm đều có một lần thu nhận chấp pháp đường đệ tử cơ hội. Vô số đệ tử đổ xô vào, nghĩ hết tất cả biện pháp trở thành một thành viên trong đó. Chấp pháp đường mỡ, là nổi danh phong phú. Ai còn không phạm cái sai ít, rơi vào chấp pháp đường trong tay khẳng định không trái cây ngon ăn. Hơi cho điểm chỗ tốt, mọi người mở một con mắt nhắm một con mắt thì thôi. Nói xong, Trúc Thịnh tay phải, hướng Liễu Vô Tà bả vai nắm tới, nhanh vô cùng, cưỡng ép tạm giam Liễu Vô Tà, lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Liễu Vô Tà vai trái đột nhiên chìm xuống, Trúc Thịnh tay phải rơi vào khoảng không, hai người đơn giản một lần giao phong, cái này để cho Trúc Thịnh giận dữ, hắn là đường đường chấp pháp đường đệ tử, ai dám vi phạm hắn ý nguyện. Thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết. Trúc Thịnh tay phải hóa móng, giống như ưng chảo công, lần này tốc độ nhanh hơn, trực thủ Liễu Vô Tà cổ. Một chiêu này thế đại lực trầm, móng phong phát ra gào thét lực, chung quanh những người đó rối rít né tránh, để tránh cuốn vào. Hừ, đỉnh cấp chân đan cảnh rất giỏi lắm sao? Liễu Vô Tà phát ra một tiếng hừ lạnh, hắn mặc dù giết không chết đỉnh cấp chân đan, muốn giết hắn cũng không phải như vậy dễ dàng. Bước chân nhẹ nhàng, lại một lần nữa tránh Trúc Thịnh công kích, liên tiếp bị tránh, Trúc Thịnh vô cùng nổi nóng. Đứng ở bốn phương những cái kia phổ thông ngoại môn đệ tử, một mặt mơ hồ vẻ, đỉnh cấp chân đan lại hai lần lỡ tay, cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Khấu chấp sự nhưng mà thiên tượng cảnh, ánh mắt đông lại một cái, từ Liễu Vô Tà nhịp bước bên trong thấy một chút không tầm thường. Lần đầu tiên là trùng hợp, lần thứ hai tuyệt đối là dựa vào tuyệt diệu sức phán đoán. Tránh Trúc Thịnh ưng chảo công, thằng nhóc, ngươi cho ta chết. Trúc Thịnh lại là nổi giận, ngay trước như thế nhiều người mặt, không cách nào hàng phục được Liễu Vô Tà, để cho hắn mặt mũi không sáng. Trưởng phong hơn nữa ác liệt, xen lẫn tiếng xé gió, Trúc Thịnh mặt lộ hung quang, chấp pháp đường đệ tử, mỗi cái lòng dạ ác độc, nhẹ dạ hạng người, không thích hợp làm chấp pháp đệ tử, không phân chia phải trái đúng sai, người thân là chấp pháp đường đệ tử, chỉ nghe tin người khác lời của một bên, thật là làm người ta đau lòng. Liễu Vô Tà đã sớm biết, gia nhập Thiên Bảo Tông, khẳng định sẽ gặp tất cả loại gây khó khăn, tầng tầng nguy cơ, lại không nghĩ rằng ngày thứ nhất liền gặp gỡ loại chuyện này, để cho hắn vô cùng nổi nóng, chấp pháp đường đệ tử làm việc chưa từng cần lý do. Trúc Thịnh trong con người hung quang càng ngày càng thịnh, tay phải liền biến hóa, ra tay hơn 10 chiêu, như cũ không có thể bắt được Liễu Vô Tà. Một cổ kinh khủng sát ý xông ra, ngươi tới ta đi, chỉ gặp hai đạo tàn ảnh. Trúc Thịnh tay phải hóa là vô số ưng chảo, chụp vào Liễu Vô Tà trước ngực, chiêu thức biến hóa nhanh, làm người ta chắt lưỡi, không hổ là tu luyện giới thiên mới. Trải qua bách quốc chi chiến, Liễu Vô Tà thực lực đã sớm xưa không bằng nay, giống như một con tiên hạc, thân thể lăng không bay lượn 1 mét. Xuất hiện ở Trúc Thịnh sau lưng, Trúc Thịnh tất cả công kích, toàn bộ hóa là vô hình, hai người giằng co tại chỗ, Trúc Thịnh sắc mặt vô cùng khó khăn xem, ngay trước mấy trăm người mặt, không cách nào đánh bại một tôn nho nhỏ con kiến hôi. Hắn cái này chấp pháp đường đệ tử thân phận có thể tan mất. Liễu Vô Tà, ngươi quả nhiên ở chỗ này, nhanh chóng giao ra tiến vào tàng thư các danh ngạch. Lúc này, từ trong đám người đi tới hai người, chính là Lâm Minh Húc cùng Công Tôn Trinh, bọn họ hai cái bỏ lỡ điểm chính đào tạo đệ tử. Nhưng bất ngờ gia nhập Thiên Khôn Phong, ngược lại cũng coi là cơ duyên xảo hợp, chuyện này đối bọn họ đả kích rất lớn, bại bởi nho nhỏ chân đan tầng 3, có lòng không cam lòng, đang mưu đồ như thế nào đem Liễu Vô Tà tài nguyên gia trì đến trên người mình. Vừa mới đến, bọn họ không dám quá mức càn rỡ, dự định an ổn mấy ngày sau, tìm lại Liễu Vô Tà tính sổ, lại tàng thư các trước cửa gặp nhau. Thời gian đầu tiên chạy đến, muốn để Liễu Vô Tà nhường ra tàng thư các danh ngạch. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thằng nhóc này thật có tiến vào tàng thư các danh ngạch? Sự việc lúc đầu càng loạn, Lâm Minh Húc ý tứ trong lời nói, hiển nhiên Liễu Vô Tà có tiến vào tàng thư các tư cách. Mới vừa ngồi xuống khấu chấp sự, nhướng mày một cái, các ngươi muốn đi vào tàng thư các danh ngạch? Liễu Vô Tà cười thần bí, khóe miệng ẩn chứa lau một cái vẻ đùa cợt, ngươi lấy là lấy được điểm chính đào tạo danh ngạch, liền có thể coi trời bằng vung liền sao? Nói cho ngươi, không có thực lực, coi như cho ngươi thiên đại bảo vật, cũng không phúc hưởng thụ. Công Tôn Trinh phát ra cười lạnh một tiếng, tương đương với nói cho tất cả người, Liễu Vô Tà đúng là lấy được điểm chính đào tạo danh ngạch. Tình cảnh hoàn toàn rối loạn, Trúc Thịnh đứng tại chỗ, không biết làm sao, khấu chấp sự biểu hiện trên mặt rất là khó khăn xem. Bọn họ lại gây khó khăn một tên điểm chính đào tạo đệ tử. Bất luận hắn cảnh giới cao thấp, đây là tông môn an bài phúc lợi, bọn họ thì phải không điều kiện chống đỡ. Lệnh bài ở nơi này, có bản lãnh các ngươi liền lấy đi. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía trên bàn lệnh bài. Hai người nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt chỗ sâu, xem qua một vẻ vui mừng, sải bước hướng bàn đi tới, đem ánh mắt chung quanh, toàn bộ coi thường, càng ngày càng gần, ngay tại Lâm Minh Húc đang phải ra tay cầm lên lệnh bài một khắc kia. Liễu Vô Tà đột nhiên nói chuyện, Trúc Thịnh, ngươi thân là chấp pháp đường đệ tử, có người công khai cướp đoạt ta lệnh bài, ngươi lại chẳng ngó ngàng gì tới, ta nhưng mà điểm chính đào tạo đệ tử. Liễu Vô Tà cười, Trúc Thịnh nếu như ngồi yên không để ý đến, tương đương với hắn chấp pháp sai lầm, trước mặt nhiều người như vậy, Trúc Thịnh cưỡi hổ khó xuống, mời ủng hộ bộ cửu truyền bá thể. Chương 311, gặp gỡ khiêu khích. Liễu Vô Tà lời nói này nói thật là khéo, đem Trúc Thịnh đẩy tới trước mặt, mượn lực đả lực, lợi dụng hắn chấp pháp đường đệ tử thân phận, tới hóa giải tràng nguy cơ này, nước có thể trở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Trúc Thịnh nếu là ngồi yên không để ý đến, tương đương với không làm tròn bổn phận tội, ra tay ngăn cản, tương đương với giúp Liễu Vô Tà. Trúc Thịnh vô cùng bực bội, muốn giết chết Liễu Vô Tà tim đều có, dừng tay, nhiều người nhìn như vậy, Trúc Thịnh không dám làm quá mức, hắn là chấp pháp đường đệ tử, tuyệt không cho phép có người công khai cướp đoạt tài vật người khác. Lâm Minh Húc tay phải, sống sờ sờ thu lại, không dám cầm lên Liễu Vô Tà lệnh bài, trên trận thế cục đổi rất là vi diệu, Trúc Thịnh đột nhiên đứng ra trợ giúp Liễu Vô Tà, quả thực để cho người khó hiểu, chỉ có vô cùng ít người biết, Liễu Vô Tà một chiêu này mượn lực đả lực, vận dụng tinh tế, người thật là điểm chính đào tạo đệ tử. Trúc Thịnh xoay người lại, ánh mắt bén nhọn, nhìn về phía Liễu Vô Tà, như giả bao đổi. Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nói, khóe miệng hiện lên vẻ lạnh như băng giễu cợt, chính miệng thừa nhận, lần này không có ai hoài nghi, cộng thêm Lâm Minh Húc cùng Công Bình Trinh biểu hiện, xác định Liễu Vô Tà là điểm chính đào tạo đệ tử. Hy vọng ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Trúc Tịnh hung hãn bỏ rơi vung quả đấm, không chỉ có không thể bắt được Liễu Vô Tà, còn bị hắn lợi dụng một lần, vô cùng bực bội, nơi đây không phải tìm hắn phiền toái thời điểm, sau này có cơ hội, sẽ chậm chậm thu thập Liễu Vô Tà, không giải thích được cuốn vào đi vào, lại không giải thích được thành Liễu Vô Tà trong tay công cụ. Trúc Thịnh nuốt không trôi khẩu khí này, chấp sự, ta có thể tiến vào sao? Liễu Vô Tà cũng không biết Trúc Thịnh đã nhớ hận hắn. Ánh mắt hướng khấu chấp sự nhìn, nhiều người nhìn như vậy, khấu chấp sự không dám làm khó Liễu Vô Tà, cầm ra giấy và bút, làm xong ghi danh sau đó, hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Liễu Vô Tà, vào đi thôi, rất không tình nguyện nói, trong lòng 10.000 con thảo nê mã bay qua, hận không thể cầm Liễu Vô Tà nuốt sống, hắn đường đường chấp sự, lại thua ở nho nhỏ đệ tử mới vô trong tay, sau này có mặt mũi nào kỳ nhân? Ngay trước vô số người mặt, Liễu Vô Tà bước vào tàng thư các, đập vào mi mắt là một tòa thật to hồ đỉnh đền. Tàng thư các dựa theo tháp lầu thiết kế, trung gian là một cây dáng vóc to cột tròn, chống lên toàn bộ tàng thư điện, phân là 8 cái thang lầu, có thể lên một lượt lầu, tổng cộng 10 tầng, đến một cái tầng 2 đối ngoại môn đệ tử mở cửa. 3 đến 4 tầng chỉ đối đệ tử nội môn mở cửa. 5 đến 6 tầng đối đệ tử nòng cốt mở cửa. 7 đến tầng 8 đối đệ tử chân truyền mở cửa. Tầng 9 10 tầng để dành tông môn nhất cơ mật trọng yếu. Coi như là đệ tử chân truyền, muốn đọc đầu tiên muốn lấy được thiên lượng điểm tích lũy mới có thể. Càng đi lên sách càng thiếu, một tầng đến tầng 4 sách tối đa, đi lên nữa gấp bội giảm thiểu, Liễu Vô Tà là ngoại môn đệ tử, chỉ có thể ở phía dưới cùng hai tầng học hỏi, thời gian có hạn, Liễu Vô Tà tiến vào tầng thứ nhất sau đó, một đầu đâm vào sách biển, tầng thứ nhất bày thả mấy chục ngàn bộ sách, bình thường đọc, một tháng thời gian, chưa chắc có thể toàn bộ học xong, Liễu Vô Tà có quỷ đồng thuật, có thể nhanh chóng tu lấy trong sách kiến thức, cầm một quyển sách lên, nhanh chóng lật xem, từng cái chữ viết trôi lơ lửng ở hồn hải bên trong. Người thường như vậy đọc, không ra hai tiếng, nhất định hồn hải nổ tung, đau đến không muốn sống. Liễu Vô Tà hồn hải, khác với người thường, coi như là giống vậy thiên cương cảnh, hồn hải chưa chắc có hắn mạnh mẽ, những người khác đều ở đây một bản đọc. Trong chớp mắt, Liễu Vô Tà đã đọc mười mấy quyển sách, còn đang không ngừng lật xem, một quyển sách tối đa ba cái hô hấp thời gian, lật xong sau đó, cũng không nóng nảy tiêu hóa, trước để dành, cùng trở về sau đó, từ từ hấp thu, vô số chữ viết trôi lơ lửng ở màu vàng hồn hải bầu trời. Một chút xíu hội tụ, giống nhau kiến thức, mà lại ở thống nhất, đem một ít vô dụng rác dưới, mình bỏ đi ra ngoài, thật là lợi hại hồn hải, đây cũng là quỷ đồng thuật một cái thần bí chức năng. Liễu Vô Tà âm thầm nói, quỷ đồng thuật tu luyện tới chỗ cao thâm, có quỷ thần khó lường thủ đoạn, hắn cử động, rất nhanh đưa tới rất nhiều người chú ý, rối rít hướng hắn nhìn tới, chưa bao giờ có thấy người như vậy đọc sách, coi như đọc nhanh như gió cũng không có hắn tốc độ nhanh. Mấy hơi thở một bản, ngay trước mặt mọi người, không tới một nén nhang thời gian, duyệt đọc mấy trăm bộ sách, tiếp tục như vậy, một ngày ít nhất có thể đọc mấy chục ngàn bản, coi như không thể đem lầu một toàn bộ xem sạch, cũng có thể xem một phần ba chừng. Theo thời gian đi sâu vào, Liễu Vô Tà đọc tốc độ còn đang tăng nhanh, bởi vì rất nhiều trong sách nội dung vô cùng tương tự, tích chữ ở hồn hải ở giữa chữ viết không ngừng trọng hợp, hắn đang làm gì, lật sách chơi sao? Một cái truyền một cái, Liễu Vô Tà đi theo phía sau một đám người, để sách trong tay xuống tịch, tụ tập ở góc đó không xa xì xào bàn tán, không có để ý sau lưng những người đó. Liễu Vô Tà như cũ yên lặng ở sách thế giới, hồn hải không có truyền tới căng đau cảm, ý nghĩa hắn còn có thể tiếp tục hấp thu. Thật không biết tông môn nghĩ như thế nào, làm sao sẽ chọn một người ngu làm điểm chính đệ tử đào tạo. Một hồi tiếng chế giễu từ phía sau vang lên, chính là Lâm Minh Húc, hắn đang chọc giận Liễu Vô Tà, chủ động ra tay, sẽ lưu lại cái chuôi, nếu như hai bên tự nguyện giao chiến, tông môn thì sẽ không can thiệp, cái loại này không dinh dưỡng khiêu khích, Liễu Vô Tà sớm đã thành thói quen, nội tâm ngay cả một sóng cũng không lật lên, tiếp tục vùi đầu vào đọc trong đó đi. Hai tiếng trôi qua, bốn tiếng trôi qua, tàng thư các lầu một xuất hiện một cái đọc quái vật sự việc. Không ngừng truyền ra, dòng dã cho tới trưa thời gian, Liễu Vô Tà ở lầu một duyệt đọc hơn 10.000 bộ sách. Một mặt chưa thỏa mãn, nhìn một cái còn thừa lại sách, ánh mắt hướng lầu hai nhìn sang, lầu một sách phần lớn ghi chép một ít kỳ văn dị sự. Cộng thêm địa lý tạp chí, cảnh giới tu luyện phân chia, linh dược đan dược cấp bậc, luyện khí, luyện đan một ít nông cạn kiến thức, đi qua cho tới chưa đọc, đối đại lục chân võ có một cái đại khái biết rõ. Còn như đan dược còn có luyện khí phương diện kiến thức. Liễu Vô Tà cơ hồ là khu vực mà qua, bước hướng lầu 2 đi tới, nơi đó thu nhận sách, hẳn cao cấp hơn một ít, sau lưng tụ tập rất nhiều người, rào một tiếng, đi theo Liễu Vô Tà bước chân, cùng nhau bước lên ở trên lầu 2, lầu 2 diện tích, muốn so với lầu 1 nhỏ rất nhiều, đọc người cũng không thiếu, đi thông lầu 3 lối vào bị lấp kín, chỉ có đệ tử nội môn mới có thể đi vào tầng thứ 3. Lối vào ở mặt tây, không kịp nghỉ ngơi, một đầu ghim tới, chỉ nghe được từng trận lật sách tiếng, kinh động toàn bộ lầu 2, tất cả người để sách trong tay xuống tịch, một bản, hai bản, 10 bản, 50 bản, một đám người đi theo sau lưng hắn, không ngừng làm ghi chép, từ Liễu Vô Tà đi vào đến hiện tại, đã đọc vượt qua 20.000 bản, người bình thường 3 năm chưa chắc cũng có thể đọc như thế nhiều bộ sách. Những sách này nhưng mà Thiên Bảo Tông 10.000 năm tới để dành. Rất nhiều đệ tử gia nhập Thiên Bảo Tông mười mấy năm, chỉ học không tới một nửa cỡ đó, Liễu Vô Tà không tới một ngày thời gian, hoàn thành người thường 10 năm đọc tính, thời gian nhanh chóng trôi qua, bất chi bất giác, lầu 2 sách đã duyệt đọc hơn 10.000 bản. Hồn hải rốt cuộc truyền tới nhàn nhạt sưng lên cảm, hồn hải sắp đến gần cực hạn, lại duyệt đọc xuống, sẽ tổn thương đến hồn hải. Liễu Vô Tà cử động, rốt cuộc chọc giận đám người, nhất là lầu 2 những đệ tử kia, mỗi cái thực lực cường đại, phần lớn đều là cao cấp chân đan cảnh, cư trú trên các loại khu vực, bọn họ đọc bị Liễu Vô Tà sống sờ sờ cắt đứt. Trong đó mấy người sát ý lăng nhiên, vươn người một cái, xoa xoa đầu, hồn hải bên trong vô số chữ viết, còn đang không ngừng chồng lên nhau cùng tổ hợp, nhiều sự vật mới mẻ. Bổ túc đầu óc hắn, hô, thở ra một ngụm chọc khí, cùng sau một tuần lại tới một chuyến, đem còn thừa lại sách, toàn bộ học xong, thằng nhóc, người nhiễu loạn tàng thư các trật tự, quấy rầy chúng ta đi học, có phải hay không sống không nhịn được, một tôn chân đan tầng 7 đệ tử, một tiếng quát chói tai, ánh mắt giống như độc gai vậy, phần lớn người được qua lại qua, Liễu Vô Tà lật sách tiếng mặc dù ảnh hưởng những người khác, cũng không phải rất nghiêm trọng, vậy nhắm một mắt mở một mắt thì thôi, có người chọn đầu gây chuyện, đám người tự giác xông tới. Một bộ cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Liễu Vô Tà tên chữ, rất nhanh đang suy nghĩ phạm vi nhỏ truyền bá, lúc tiến vào, không chỉ có đắc tội Khấu chấp sự, còn đắc tội chấp pháp đường đệ tử, sau này ở Thiên Bảo Tông, nhất định nửa bước khó đi. Nhướng mày một cái, Liễu Vô Tà mặt lộ nóng giận, hắn lật sách tiếng khống chế rất nhỏ, nói có ảnh hưởng, cũng chỉ chung quanh hai ba người mà thôi, yên lặng đến trong sách thế giới, hai lỗ tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, căn bản sẽ không phải chịu Liễu Vô Tà ảnh hưởng, vẫn là bọn họ không ổn định, cũng không toàn thân tim đầu nhập vào. Cuối cùng, hắn quá chát nhãn, hơn nửa ngày thời gian, lật xem mấy chục ngàn bộ sách, truyền đi sợ rằng sẽ kinh điệu đầy đất con ngươi, vậy ngươi ý muốn vì sao là? Liễu Vô Tà rất không kiên nhẫn trả lời một câu. Trong đầu có quá nhiều kiến thức cần tiêu hóa, chẳng muốn lại đám người này trên mình lãng phí thời gian. Nghe nói ngươi là điểm chính đào tạo đệ tử, hôm qua mới gia nhập tông môn, trên mình chắc có nhiều linh thạch, cũng giao ra đi, coi như là chuyện mới vừa rồi bồi tội. Tên này chân đan tầng 7 đệ tử, một bộ cười híp mắt ánh mắt, muốn để Liễu Vô Tà giao ra trên mình linh thạch. Tô Quý sư huynh nói không sai, hắn ảnh hưởng nghiêm trọng chúng ta đi học, theo lý bồi thường, những người khác rất nhanh đi theo phụ họa, đồng ý Tô Quý yêu cầu, muốn để Liễu Vô Tà bồi thường, liên tiếp vượt qua hơn 100 người, buộc Liễu Vô Tà cầm ra linh thạch, phần lớn người thờ ơ, đứng ở đàng xa, lẳng lặng nhìn, nói đùa, ta bình thường sao ảnh hưởng các người xem sách. Liễu Vô Tà không muốn đem sự việc làm lớn chuyện, có thể hơn là một, không bằng thiếu là một, tu luyện muốn chặt, ở người khác xem ra, Liễu Vô Tà điên cuồng lật sách, không thể nghi ngờ là cưỡi ngựa ngắm hoa, nội dung bên trong làm sao có thể nhớ ở, mấy chục ngàn bộ sách, vô số chữ viết, coi như là thiên tượng cảnh, duy nhất vậy không hấp thu được như thế nhiều, ha ha ha. Tiếng nói vừa dứt, bốn phía truyền tới từng cơn tiếng cười lớn, đều bị Liễu Vô Tà buồn cười. Liễu Vô Tà, ngươi muốn cười ngạo ta sao? Ngươi một quyển sách không tới ba cái hô hấp thời gian nhìn xong. Ngươi nói cho ta đây là bình thường đọc, lại là một tên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nam tử đứng ra, một mặt vẻ trào phúng, cho rằng Liễu Vô Tà quá cuồng vọng, mỗi người mặt mũi, tràn đầy châm chọc. Liễu Vô Tà, ngươi đừng cưỡng từ đoạt lý. Tông môn cầm ngươi làm trọng điểm đệ tử đào tạo, theo ta xem, ngươi căn bản không xứng, vẫn là giao ra vật trên người đi. Lâm Minh Húc nhân cơ hội chen vào một câu, thuộc về hắn danh ngạch bị Liễu Vô Tà cướp đi, khẩu khí này một mực không nuốt trôi. Đúng, hắn không xứng làm trọng điểm đệ tử đào tạo, đơn giản là đệ tử ngoại môn sỉ nhục, càng ngày càng nhiều người gia nhập chinh phạt đội ngũ trong đó. Cũng cho rằng Liễu Vô Tà mới vừa rồi đọc, đơn thuần ẩu tả, một đám rác rưởi, chính các ngươi đọc sách chậm, không tiếp thụ nổi người khác nhanh chóng đọc. Chỉ có thể nói các ngươi liền rác dưới cũng không bằng. Một cổ cuồng bạo khí thế cuộn sạch ra, xem ra một vị lùi bước không phải biện pháp, mời ủng hộ bộ cửu truyền bá thể. Chương 312, đào hố. Ngay trước mấy trăm người mặt công khai mắng bọn hắn là rác dưới, Liễu Vô Tà một phen không thể nghi ngờ là thọt đến tổ ong vò vẽ, đám người nổ tung nồi, nhất là Tô Quý khí cả người run rẩy. Hắn nhưng mà cư trú khu vực cao cấp thiên chi kiêu tử, lại bị cư trú hạ các loại khu vực sơ đẳng đệ tử nhục mạ hắn là rác dưới, như thế nào nuốt trôi khẩu khí này. Liễu Vô Tà, ngươi chết chắc, mắng chúng ta là rác dưới, ngày hôm nay ta liền để cho ngươi biết ai mới là rác dưới. Tô Quý đi về trước một bước, hơn nữa cuồng bạo chân đan tầng 7 thế chấn động được hai bên trên giá sách sách rào rào vang rồi. Mỗi cái người đối đãi Liễu Vô Tà ánh mắt tràn đầy tức giận, ngươi dự định động thủ? Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, nơi này là tàng thư các, ai dám tùy tiện động thủ, trừ phi không muốn sống. Không biết lúc nào Khấu chấp sự xuất hiện ở nơi này, đã luân đồi, tuần tới mới là hắn tiếp tục đăng sai, đã xảy ra chuyện gì? Thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, Khấu chấp sự sắc mặt trầm thấp, không nghĩ tới mới hơn nửa ngày thời gian, thằng nhóc này lại rước lấy như thế nhiều sự việc. Hồi bẩm Khấu chấp sự, người này nhiễu loạn tàng thư các thanh tịnh, từ sau khi đi vào, thường xuyên lật xem sách, một ngày thời gian, duyệt đọc 37.000 bản, lại có người một mực đi theo Liễu Vô Tà sau lưng. Mỗi một bản đều ghi chép xuống, báo ra một cái con số chính xác. Liền Liễu Vô Tà mình đều không nhớ như thế rõ ràng. Khấu chấp sự lảo đảo một cái, hắn đăng sai tàng thư các chấp sự cũng có mười mấy năm thời gian, chưa từng nghe nói qua có người một ngày đọc hơn 30.000 bộ sách. Đùa gì thế, lời này là thật. Một mặt tức giận, đang giàu không cơ hội tìm Liễu Vô Tà phiền toái, không nghĩ tới hắn chủ động đưa ra. Khấu chấp sự một mặt cười âm hiểm, thật mười phần, ta cùng hắn cùng nhau đi vào, chưa bao giờ gặp hắn yên lặng đi học, một mực ở qua loa lật xem, lại là một người đứng ra cùng nhau chinh phạt Liễu Vô Tà. Người chung quanh chỉ trỏ, đồng ý hai người bọn họ quan điểm. Từ đi vào đến hiện tại, Liễu Vô Tà một mực đang nhanh chóng lật xem. Liễu Vô Tà, ngươi bây giờ còn có vì sao lời muốn nói? Khấu chấp sự ánh mắt đâm thẳng Liễu Vô Tà, rốt cuộc tìm được cơ hội, thật tốt dạy bảo hắn một lần, không quá dễ ân người khác, cưỡng ép cho Liễu Vô Tà giữ một cái tội danh. Các ngươi làm sao liền xác định những sách này ta không phải để tâm đang học? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái đùa cợt, ánh mắt càn quét một vòng, đem mỗi cái người kinh tởm mặt mũi, toàn bộ nhìn ở trong mắt, bọn họ bất quá một đám ếch mồi đáy giếng thôi, há sẽ biết thiên hạ này lớn, không thiếu cái lạ. Đi qua một ngày đọc, Liễu Vô Tà đối đại lục chân võ căn bản có một cái đại khái biết rõ. Cũng không phải là thấp võ vị diện, ngược lại, tu luyện hoàn cảnh đặc biệt phồn thịnh, chỉ là hắn tạm thời còn chưa tiếp xúc tới thôi. Trừ Nam Châu ra, cái khác mấy tòa châu lớn hoàn cảnh xa muốn so với Nam Châu càng sầm uất. Liễu Vô Tà từ một quyển sách trong đó thấy bán tiên cảnh. Vô hạn tại đến gần tiên nhân tồn tại, cái này thì đồng nghĩa với đại lục chân võ, có thể sẽ ra đời tiên nhân, thiên địa lớn, vượt xa người thường tưởng tượng, đại lục chân võ bất quá một cái trong đó thế giới thôi. Nếu như cái thế giới này không cách nào tu luyện tới tiên nhân cảnh, coi như Liễu Vô Tà tu luyện tới nhất đỉnh cấp, như cũ không cách nào trở lại tiên giới. Liễu Vô Tà, ngươi còn ở cưỡng từ đoạt lý, ngươi tổng cộng duyệt đọc 37.000 bộ sách, ta nhưng mà mỗi một bản đều có ghi chép, ngươi dám nói, mỗi một bản đều ghi tạc trong lòng sao? Nói chuyện nam tử cầm trong tay một bản thật dày sách. Phía trên chi chít ghi chép mấy chục ngàn cái tên chữ. Đều là Liễu Vô Tà ngày này đọc qua sách, nếu như ta toàn bộ nhớ nội dung bên trong, phải nên làm như thế nào? Liễu Vô Tà đột nhiên cười, cười rất thần bí, ánh mắt quét qua nói chuyện nam tử, vẫn là hắn nhảy lên nhảy xuống, liên hiệp Tô Quý cùng đi chèn ép mình, không lo trừng phạt hắn một lần, há có thể từ bỏ ý đồ, nếu như ngươi có thể nhớ những sách này một nửa nội dung, ta nguyện ý quỳ xuống dập đầu cho ngươi. Nam tử một tay chỉ thiên, hắn cũng không tin, Liễu Vô Tà có thể nhớ bên trong sách tất cả nội dung. Ngươi cũng không phải là cháu ta, hướng ta quỳ xuống làm gì, không bằng chúng ta đánh cuộc một tràng. Liễu Vô Tà nói xong, khóe miệng hiện lên một nụ cười, mới tới Thiên Bảo Tông, thiếu linh thạch, đây là một lần mò lấy tốt cơ hội, được, ngươi muốn đánh cuộc thế nào? Tô Quý đi về trước một bước, hắn mới là chủ mưu sau màn, Khấu chấp sự lại không có ngăn cản, mặc cho sự việc phát triển tiếp, đánh lại không đánh nổi, hắn là chấp sự, nếu là nhìn bọn họ chém giết lẫn nhau, không có cách nào cùng tông môn giao phó, âm thầm đánh cuộc ngược lại là có thể, lại sẽ không tổn thương hòa khí. Các ngươi nếu biết ta duyệt đọc 37.000 bộ sách, một quyển sách là một cái linh thạch, chỉ cần ta có thể trả lời nội dung bên trong, ngươi chi tiền ta một khối linh thạch, nếu là ta thua, trả cho ngươi một khối linh thạch, như vậy hợp lý đi. Liễu Vô Tà cũng không đòi hỏi nhiều, những thứ này uy tín lâu năm ngoại môn đệ tử, trên mình nhiều nhất chỉ có 8 đến 10, ca cái trung phẩm linh thạch, không hiện lên rất nhiều người giàu có, chưa chắc chịu đứng ra đánh cuộc, vô cùng công bằng hợp lý, bọn họ muốn Liễu Vô Tà trên mình trung phẩm linh thạch. Liễu Vô Tà hồi nào không nhớ bọn họ trên mình linh thạch, ai có thể cười đến cuối cùng vẫn là ẩn số, được, ta cá. Tô Quý không chậm trễ chút nào, lựa chọn đáp ứng cùng Liễu Vô Tà đánh cuộc với nhau. Theo chúng ta hai người đánh cuộc hơn không có ý nghĩa. Thứ khác không có, trên người ta linh thạch còn có không thiếu, tại chỗ tất cả mọi người đều có thể nhân sâm đánh cuộc. Liễu Vô Tà cố ý thả một chút linh thạch hơi thở. Bách quốc chi chiến lấy được thiên lượng hạ phẩm linh thạch, tập trung ở cùng nhau, phóng thích ra linh khí vẫn là rất bức người, để cho người có loại ảo giác, trên người hắn có chừng mấy chục ngàn trung phẩm linh thạch. Xách lên cùng Tô Quý đánh cuộc. Rất nhiều người đấm ngực dậm chân, cái loại này chuyện tốt làm sao sẽ rơi vào Tô Quý trên đầu. Nghe được Liễu Vô Tà nguyện ý đi theo trận tất cả người cùng nhau đánh cuộc. Đã có người dục dịch, trực tiếp chen đến phía trước, cần phải cùng nhau tham dự, tính ta một người, Lâm Minh Húc cùng Tông Tôn Trinh cái đầu tiên đứng ra. Nguyện ý cùng Liễu Vô Tà cùng nhau đánh cuộc, không có ai tin tưởng, Liễu Vô Tà ngắn ngủi một ngày thời gian nhớ hơn 10.000 quyển sách nội dung. Những sách này người ngoài căn bản tiếp xúc không tới, nếu như Liễu Vô Tà là uy tín lâu năm đệ tử. Phỏng đoán không có mấy người cùng hắn đánh cuộc, hắn hôm qua mới gia nhập Thiên Bảo Tông, những sách này hôm nay lần đầu tiên học hỏi, coi như là thần, cũng không cách nào toàn bộ ghi chép ở trong đầu. Tính ta một người, mấy phút thời gian, đã có mấy trăm người tham dự vào, đây là một lần phát tài cơ hội, ai vậy không muốn bỏ qua, coi như thắng được một cái linh thạch, cũng là trắng được, lầu hai chỗ sâu, còn đứng hai người thanh niên quần áo trắng, cũng không đến gần, có chút ý tứ, thằng nhóc này ta thích. Phía bên phải thanh niên sờ một cái bóng loáng cằm. Khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười, Vân Lan huynh chẳng lẽ cũng muốn trên đi thử một chút. Bên trái thanh niên liếc một cái Vân Lan, trong ánh mắt lộ ra một chút tò mò, hai người đứng ở xó xỉnh, mọi người sự chú ý lại bị Liễu Vô Tà hấp dẫn đi. Rất ít có người nhìn về phía bên này, cái này hai người cũng không phải là người bình thường, mà là Thiên Khôn Phong ngoại môn 10 lớn một trong đệ tử. Phía bên phải kêu Vân Lam, bên trái kêu Phạm Hề, hai người đã sớm một cái chân bước vào thiên cương cảnh. Còn kém một bước cuối cùng, chỉ là vấn đề thời gian. Nghe nói bọn họ trước đó vài ngày, lấy ngoại môn đệ tử thân phận, đánh bại đệ tử nội môn, vượt cấp khiêu chiến, đã sớm ở ngoại môn truyền ra. Sau nửa giờ, vượt qua 600 người cùng Liễu Vô Tà đánh cuộc. Khấu chấp sự, ngươi chẳng lẽ không tham dự vào? Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nhìn về phía Khấu chấp sự. Những ngoại môn đệ tử này trên mình tài nguyên có hạn. Hắn là chấp sự, nhất định dầu chảy mỡ, muốn bẫy liền cái hố hắn. cái hố những ngoại môn đệ tử này không có ý nghĩa. Hừ, ta Đường Đường chấp sự, há có thể cùng ngươi vậy kiến thức. Khấu chấp sự đã sớm động lòng, hắn là thiên tượng cảnh, giống vậy thiếu trung phẩm linh thạch, chỉ là không tiện mở miệng thôi, đánh cuộc nhỏ cho vui. Khấu chấp sự cần gì phải câu nệ, không bằng cùng nhau tham gia náo nhiệt, thuận tiện làm chứng. Liễu Vô Tà thiết tim muốn kéo hắn cùng nhau đi vào, để báo buổi sáng gây khó khăn thù, có thù không báo không phải là quân tử. Liễu Vô Tà tự nhận không phải quân tử, cho nên hắn sẽ không bỏ qua cho Khấu chấp sự, chỉ đơn giản như vậy. Khấu chấp sự, cùng nhau tham dự vào đi, thằng nhóc này là điểm chính đào tạo đệ tử, trên mình linh thạch đặc biệt nhiều, không thắng trắng không thắng, người chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Nhiều sách như vậy, làm sao có thể toàn bộ nhớ? Ở những đệ tử khác rượt dây dưới, Khấu chấp sự sống tâm, tông môn lấy được tài nguyên đường dây quá ít, từ trên người những người khác cướp lấy, không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất. Được, ta cùng ngươi đánh cuộc. Khấu chấp sự cầm ra một cái linh thạch, đồng ý cùng Liễu Vô Tà đánh cuộc với nhau, một nụ cười châm biếm hiện lên Liễu Vô Tà khóe miệng, đây mới là hắn mục đích thực sự, miệng nói không có bằng chứng, chúng ta cần muốn tìm một nhân chứng, nếu như các ngươi thua rượt nợ làm thế nào, ta đề nghị đem linh thạch thu, giao cho một người quản lý. Liễu Vô Tà giữ lại một cái tâm tư, đã sớm đem những người này kinh tởm mặt mũi nhìn ở trong mắt. Một khi thua, nhất định chó cùng đường quay lại cắn, tốt nhất tìm một nhân chứng. Đám người trố mắt nhìn nhau, bọn họ còn thật chưa từng nghĩ cái vấn đề này, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, liền không tin tưởng Liễu Vô Tà sẽ thắng. Cái này đã là lúc nào rồi, đi đâu tìm nhân chứng? Khấu chấp sự ở chỗ này, người chẳng lẽ còn không tin sao? Tô Quý ghi chút không nhịn được, cho rằng Liễu Vô Tà đang trì hoãn thời gian, để cho hắn nhanh chóng điểm. Đã có người đem Liễu Vô Tà mới vừa rồi đọc qua sách toàn bộ rời tới, xếp thành một tòa núi nhỏ, liền do hai người chúng ta dung làm chứng nhân như thế nào? Tất cả linh thạch quay về chúng ta giữ. Lúc này, từ cách đó không xa truyền tới một giọng nói, tiếp theo hai bóng người chậm rãi đi tới, mỗi đi một bước, bên người sinh ra một cổ nhàn nhạt sóng gợn, đây là dẫm ở thiên địa tiết tấu trên. Liễu Vô Tà ánh mắt co rúm một cái này hai người tuyệt đối là cái cao thủ, hai người ánh mắt đặc biệt trong suốt, không giống như là xảo quyệt người. Liễu Vô Tà duyệt vô số người, một mắt liền có thể nhìn ra, bọn họ tuyệt đối là lòng dạ thản nhiên hạng người, nguyên lai là Vân Lan sư huynh cùng Phạm Hề sư huynh. Do các ngươi làm chứng người, bất quá thích hợp nhất, linh thạch giao đến các ngươi trong tay, chúng ta yên tâm. Hai người vừa xuất hiện, chung quanh toàn bộ là một phiến a dua nịnh nọt tiếng. Không nghĩ tới hai người thân phận địa vị cao như vậy. Không biết vị này tiểu huynh đệ ý như thế nào? Vân Lan một bộ cười hì hì diễn cảm, có chút giang hồ lãng tử mùi vị. Được, làm phiền hai vị sư huynh. Liễu Vô Tà không do dự, gật đầu đáp ứng, đồng ý Tô Quý các người trong tay linh thạch, giao cho hắn hai người chúng ta quản lý, hơn 600 cái linh thạch, chất đống chung một chỗ, bắt đầu đi. Khấu chấp sự phất phất tay, mặt lộ không vui, đã bị cuốn vào đi vào, muốn trở lui toàn thân là không được, nếu là truyền đi, chấp sự cùng ngoại môn đệ tử đánh cuộc với nhau, sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Nhớ tới Liễu Vô Tà buổi sáng coi thường hắn một màn, hận được cắn răng nghiến lợi. Liễu Vô Tà, xin hỏi cái này bản tạp ký bên trong ghi chép phong thủy sườn núi ở địa phương nào? Tô Quý theo tay cầm một quyển sách lên tịch, lật tới vị trí chính giữa, đột nhiên đặt câu hỏi, mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể, chương 313, một đám ngu ngốc. Một quyển sách bên trong có quá nhiều cảnh tượng cùng hình ảnh. Tô Quý chỉ là tiện tay vừa kéo, mọi người cũng không để ý, bởi vì ở mỗi cái nhân tâm bên trong, rút ra trong đó bất kỳ một bản, bọn họ cũng thắng chắc. Hơn 1000 đạo ánh mắt đồng loạt tụ tập ở Liễu Vô Tà trên mặt, chờ đợi hắn đáp lại. Vân Lan còn có Phạm Hề vậy thật là tò mò, một ngày thời gian đọc 37.000 bộ sách, vượt quá bọn họ tưởng tượng, bọn họ cũng là thiên tài hạng người, gia nhập Thiên Bảo Tông cũng có hơn một năm thời gian. Ngoại môn đệ tử sách chỉ đọc hơn nửa chừng, cái này bản tạp ký xuất từ 500 năm một vị Hóa Anh lão tổ tay. Bên trong ghi chép phần lớn đều là kỳ văn dị sự, cũng không tu luyện kiến thức. Người nhắc tới phong thủy sườn núi, tên thật hẳn gọi Quái Sườn Núi, nhìn giống như là trên sườn núi, thực tế lại là xuống dốc. Địa chỉ ở Thiên Nguyên Tông ngã về tây một dãy núi bên trong. Hàng năm hòa hợp lượn lờ, Liễu Vô Tà cơ hồ đem sách nội dung bên trong, không sót một chữ nói ra, những người khác không biết câu trả lời chính xác, ánh mắt không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Tô Quý. Chỉ gặp miệng hắn mở to, con người nổi lên, không chỉ nói ra liền địa danh, liền tác giả cũng miêu tả rõ ràng, liền phong thủy sườn núi cạn kẽ địa điểm, phong mạo cũng toàn bộ giảng giải một lần. Ta nói xong, cho đến Liễu Vô Tà nói xong, Tô Quý còn chưa mở miệng, chung quanh rơi vào yên tĩnh nhất thời. Tô Quý, ngươi ngược lại là nói chuyện à? Hắn trả lời là đúng hay sai? Lâm Minh Húc các người có chút không nhịn được, để cho Tô Quý nhanh chóng trả lời. Khấu chấp sự sắc mặt trầm thấp, ngoại môn đệ tử sách 90% hắn đều đọc qua, phong thủy sườn núi hắn trí nhớ như mới, hắn trả lời chính xác không có lầm, quyển sách này ta lên chu đọc qua. Nói chuyện không phải Tô Quý mà là Phạm Hề, vừa vặn hắn vậy đọc qua quyển sách này. Liễu Vô Tà trả lời, Hoàn toàn chính xác, Công Tôn Trinh một tay đoạt lấy Tô Quý trong tay tạp ký. Một nhóm nhìn tiếp, sắc mặt càng ngày càng khó xem, sau lưng tụ tập một đám người, bên trong chữ viết, nhìn rõ ràng, không thể nào, tại sao có thể như vậy, hắn có thể nhớ sách nội dung bên trong, thua hết một khối linh thạch là nhỏ, bọn họ không để ý tới rõ ràng, Liễu Vô Tà làm sao có thể nhớ như thế rõ ràng. Mọi người không nên hốt hoảng, đây vốn là hắn mới xem xong không lâu, chúng ta tiếp tục đánh cuộc, tìm hắn buổi sáng đọc qua sách, khẳng định toàn bộ quên, không hiện lên rất nhiều bình tĩnh hạng người, cũng không có hoảng, bất quá một cái linh thạch, bọn họ thua được, không sai, quyển sách này thả ở lầu 2, hắn mới nhìn thấy, cho nên mới có ấn tượng. Đám người tỉnh lại, đánh cuộc ghiền là một loại đặc biệt vật kỳ quái, một khi dính trên, liền sẽ cho người muốn ngừng cũng không được, bọn họ đã đi vào trầm luân, chúc mừng ngươi, những linh thạch này là tài sản của ngươi. Vân Lan đem hơn 600 cái linh thạch giao cho Liễu Vô Tà trong tay. Trên mặt toát ra một chút hâm mộ, ước chừng một cái vấn đề, thắng hơn 600 cái linh thạch, vẫn là đệ tử mới vô, để cho người đỏ mắt không dứt, mấy câu nói liền thắng hơn 600 cái trung phẩm linh thạch. Liễu Vô Tà khóe miệng lộ ra lau một cái mịt mờ nụ cười. Liễu Vô Tà, ngươi còn dám hay không đánh cuộc một lần nữa? Thua hết linh thạch những đệ tử kia, có lòng không cam lòng, muốn đánh cuộc một lần nữa, đem thua linh thạch thắng trở về, nếu mọi người tính chất cao như vậy, ta liền phụng bồi tới cùng, lần này đánh cuộc hai khối linh thạch như thế nào? Liễu Vô Tà tăng cao tiền đặt cuộc, muốn để cho bọn họ muốn ngừng cũng không được. Tốt nhất biện pháp, lạt mềm buộc chặt, để cho ngươi cảm giác có thắng được hy vọng, lại trong thống khổ rơi vào tuyệt vọng. Mọi người vừa nghe, trên mặt chất đầy nụ cười, Liễu Vô Tà cái ý nghĩ này, nói đến bọn họ trong lòng đi. Thắng ván này, không chỉ có đem thua một khối thắng trở về, còn có thể hơn thắng một khối linh thạch, thế nào mà không là, ý của mọi người gặp khác thường nhất trí, không có ai phản đối. Bao gồm Khấu Chấp Sự, Lâm Lan cùng Phạm Hề nhìn nhau, từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy nồng nặc kinh hãi, người trong cuộc mơ hồ, người đứng xem sáng suốt, hắn hai người chúng ta đã nhìn ra, Liễu Vô Tà đây là đang bày cuộc, hết người đi vào, không ý thức được đây là một cái cạm bẫy, 1200 hơn cái linh thạch, chất đống chung một chỗ, như cũ do Lâm Lan hai người giữ, lần này do ta tới chọn, Lâm Minh Húc từ rất nhiều sách bên trong rút ra một bản. Mọi người vậy không ý kiến, chỉ có một cái vấn đề. Nhiều sách như vậy, ai cũng không dám bảo đảm rút được vấn đề, Liễu Vô Tà phải chăng có thể đáp đi lên, cũng không có gấp đặt câu hỏi, Lâm Minh Húc ở trong sách lục soát mười mấy hơi thở thời gian. Lúc này mới đem sách khép lại, bên trong quyển sách này đề cập tới luyện chế tiên tâm đan thời điểm. Vì sao xuất hiện mùi thơm kỳ dị, cái vấn đề này rất xảo quyệt, hỏi tới một khắc kia, tất cả người mặt mỉm cười, ở bọn họ xem ra, Liễu Vô Tà đối đan đạo một đường, một chữ cũng không biết, không thể nào trả lời trên cái vấn đề này. Huống chi trong sách không có câu trả lời chính xác, đây là một cái mập mờ cái nào cũng được vấn đề. Lâm Minh Húc tâm tư rất độc ác à? Lâm Lan chán hơi nhíu, thiên tâm đan là đan dược thông thường, luyện chế thời điểm, có cổ vô cùng là dị thường mùi thơm, cụ thể làm sao sinh ra, không có ai biết, Khấu Chấp Sự cũng là như vậy. Hắn đọc qua phần lớn sách, không có tìm được nguyên nhân cụ thể, Liễu Vô Tà, còn đứng ngây ở đó làm gì, nhanh chóng trả lời, đám người bắt đầu thúc giục, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng đáp lại, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nếu như trả lời không được cái vấn đề này, tương đương với hắn thất bại, cái vấn đề này quá khó khăn, phỏng đoán không có mấy người biết, đứng ở đằng xa những đệ tử kia, xì xào bàn tán, luyện chế thiên tâm đan xuất hiện mùi thơm, đã sớm không phải chuyện ly kỳ gì vật, mọi người đã thấy có lạ hay không, như vậy cũng tốt so người mỗi ngày ăn cơm dùng đũa một cái đạo lý. Không phải hỏi tại sao phải đũa, đơn giản là làm người khác khó chịu, cái vấn đề này có ba cái câu trả lời, không biết các ngươi muốn biết vậy một loại. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí. Ánh mắt đột nhiên đâm về phía Lâm Minh Húc, đi qua một phen sửa sang lại, hắn lại lấy được ba cái câu trả lời, ba cái câu trả lời, bốn phía truyền tới một hồi hoảng sợ tiếng, liền Khấu Chấp Sự cũng không biết, Liễu Vô Tà lại nói ra ba cái câu trả lời, đơn giản là cực kỳ buồn cười, Liễu Vô Tà, ngươi muốn cười ngạo ta sao, còn ba cái câu trả lời, ta xem ngươi muốn mông phối hợp vượt qua kiểm tra đi, ta có thể nói cho ngươi, tại chỗ nhiều người như vậy, nhưng mà có bảo đan phong đệ tử, ngươi trả lời đúng hay sai, tự nhiên có người có thể phân biệt ra được. Bốn phương truyền tới cười vang, cho rằng Liễu Vô Tà đang nói hưu nói vượn, đối mặt bọn họ châm chọc, Liễu Vô Tà thờ ơ, sửa sang lại một tí trí nhớ, cái này mới chậm rãi nói, thứ nhất loại câu trả lời, sách bên trong có giới thiệu, nói xong, Liễu Vô Tà đi về phía vậy một chồng sách, lật mấy phút, tìm được một bản bồn thảo đại cương, câu trả lời ngay tại, thứ 57 trang có giới thiệu cặn kẽ, thiên tâm đan mùi thơm là như thế nào sinh ra, Khấu Chấp Sự đoạt lấy Liễu Vô Tà trong tay bồn thảo đại cương. Quyển sách này tịch hắn xem qua. Vì sao hắn một chút ấn tượng cũng không có, nhanh chóng lật xem đến 57 trang, Lâm Lan còn có Phạm Hề cũng lại gần, muốn vừa thấy kết quả, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tìm nửa ngày, Khấu Chấp Sự đầu óc mơ hồ, Liễu Vô Tà, ngươi nói câu trả lời ở nơi nào, Khấu Chấp Sự một mặt không vui, 57 trang mỗi một chữ hắn đều thấy một lần. Cùng thiên tâm đan phóng thích ra mùi thơm, quan hệ cũng không có. Liễu Vô Tà, mau giao ra linh thạch, ngươi đã thua. Bốn phía đồi được hò hét ầm ĩ, muốn để Liễu Vô Tà nhanh chóng giao ra linh thạch. Một đám ngu ngốc, Liễu Vô Tà khịt mũi coi thường, lại hổ thẹn mắng bọn hắn là ngu ngốc. Cái này để cho Lâm Lan còn có Phạm Hề cười khổ không thôi. Bởi vì liền bọn họ vậy không tìm được câu trả lời chính xác ở nơi nào. Liễu sư đệ, vậy thì đừng thừa nước đục thả câu, mau mau nói câu trả lời ở nơi nào. Phạm Hề thật là tò mò, hướng Liễu Vô Tà hỏi, ngươi cầm 57 trang mỗi câu chữ thứ nhất xỏ sâu. Câu trả lời ngay tại, câu trả lời lại che giấu ở chữ viết bên trong, vẫn là một bài dấu đầu thơ. Khấu chấp sự nhanh chóng đem mỗi hành chữ thứ nhất liền trước đọc một lần. Thiên địa linh, tim vị hoa, đậu khấu mê thơm, hàn xương ngưng lộ, đám người nghe được không giải thích được. Đây là cái gì câu trả lời? Cùng thiên tâm đan hoàn toàn không phát sinh quan hệ. Bồn thảo đại cương ghi chép vô số loại linh dược, trong đó còn có một chút hẻo lánh đan dược luyện chế ra phát hiện hiện tượng. Đều có giảng giải, Liễu Vô Tà, ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ, biên tạo một cái lý do làm lấy lệ chúng ta. Cái này một chàng ngươi thua. Công Tôn Trinh dĩ nhiên không tin, hắn đối luyện đan một chữ cũng không biết, bên trong nói cái gì, hoàn toàn là mơ hồ trạng thái. Không sai, đơn giản là liền nói bừa, nhiều người hơn đứng ra, trinh phạt Liễu Vô Tà, cho rằng hắn đang nói bậy nói bạ. Chỉ có Vân Lan cùng Phạm Hề rơi vào yên lặng, suy đoán cái này bốn câu nói bên trong ý. Thiên tâm đan bên trong có dũng khí vật liệu kêu thiên hương đậu khấu. Bản thân từ mang một loại mùi thơm thoang thoảng, cùng hàn xương ngưng lộ dung hợp sau đó, sẽ sinh ra một loại kỳ thơm. Đây cũng là vì sao luyện chế thiên tâm đan, xuất hiện nồng nặc mùi hương nguyên nhân. Muốn tránh cái loại này mùi thơm, có thể dùng cạp nia bích rau máu thay thế hàn xương ngưng lộ. Mùi thơm dĩ nhiên là sẽ biến mất, hơn nữa thiên tâm đan phẩm cấp sẽ cao hơn. Cạp nia bích rau là âm hàn thuộc tính yêu thú, cùng hàn xương ngưng lộ có chỗ tương tự. Đây là thứ nhất loại phương pháp, không chỉ có thể thay đổi thiện thiên tâm đan, còn có thể để cho mùi thơm đổi được hơn nữa thuần khiết. Còn như phía sau hai loại phương pháp, Liễu Vô Tà dĩ nhiên sẽ không nói ra. Hắn mục đích là chứng minh mùi hương nguồn, luyện chế đan dược có vô số loại biện pháp, rất nhiều linh dược tương xanh tương khắc, đổi nhau một loại, liền có thể thay đổi đan dược phẩm chất. Liễu Vô Tà chẳng muốn biểu hiện quá yêu nghiệt, nói bậy nói bạ, một chữ cũng không biết. Khấu chấp sự rốt cuộc bộc phát, nói ra tám chữ, có phải hay không nói bậy nói bạ, thử một lần liền biết, mới vừa rồi các ngươi không phải nói, có bảo đan phong đệ tử ở chỗ này, thiên tâm đan bất quá đan dược cấp 5, tin tưởng phần lớn người cũng có thể luyện chế được. Liễu Vô Tà cũng không tức giận, tụ tập người càng ngày càng nhiều, thiên khôn phong, địa thế phong, bảo đan phong đều có người tụ tập tới đây, bên trong một tầng bên ngoài một tầng, không biết chuyện gì xảy ra, liền do ta tới luyện chế một quả, trước đó vài ngày ta giết chết một cái cạp nia bích dao, giữ lại một ít máu tươi. Từ đám người phía sau, đi ra một tên người mặc màu xanh đậm trường bào thanh niên. Chính là bảo đan phong đệ tử, hắn là Văn Linh, bảo đan phong ngoại môn đệ tử người xuất sắc, nghe nói đã đạt tới 6 sao luyện đan sư, thanh niên thân phận rất nhanh bị người nhận ra, bốn phương truyền tới từng cơn tiếng kinh hô. Bảo đan phong cũng không phải là người người đều là luyện đan đại sư, chân chính siêu quần xuất chúng vẫn là số ít, phần lớn người như cũ dùng võ đạo làm chủ, ở giữa dành ra một khối đại địa phương, thuận lợi Văn Linh luyện chế thiên tâm đan, sử dụng một quả lò luyện đan, cầm ra một ít vật liệu, bày đặt ở bốn phía. Liễu Vô Tà đi lui về phía sau mấy bước, hắn vẫn là lần đầu tiên kiến thức Thiên Bảo Tông luyện đan sư luyện đan. Hắn bây giờ thuật luyện đan, cụ thể đạt tới tầng thứ gì, vậy không biết, theo lý thuyết hắn sớm nên đạt tới 6 sao luyện đan sư. Không có đầy đủ vật liệu, căn bản luyện chế không ra đan dược cấp 6, mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể, chương 314, thắng liền đánh cuộc, sử dụng lò luyện đan, một đoàn ngọn lửa từ Văn Linh trong thân thể chui ra ngoài. Dị hỏa, lại là một hồi kêu lên, dị hỏa cực kỳ thưa thớt. Liễu Vô Tà lấy được ngọn lửa linh, cũng không tính dị hỏa, ngọn lửa linh chỗ tốt lớn nhất, có thể không ngừng tiến hóa, ngọn lửa khí càng ngày càng thuần, từng bụi vật liệu ném vào, không nhanh không chậm, đám người nín thở, không dám lên tiếng cắt đứt, bất chi bất giác thời gian chung trà đi qua, Văn Linh trong tay xuất hiện một quả đậu tằm lớn nhỏ đậu. Đây chính là Liễu sư đệ trong miệng nói thiên hương đậu khấu. Cầm lên một khắc kia, một cổ mùi thơm nồng nặc, tràn ngập toàn bộ tàng thư các lầu hai, tốt thơm, mùi thơm rất nhạt. Cùng thiên tâm đan tản ra mùi thơm còn không giống nhau. Đem thiên hương đậu khấu ném nhập lò luyện đan, luyện chế tốc độ đột nhiên tăng nhanh, đã đến thời khắc tối hậu, cầm ra một cái bình sứ, Văn Linh do dự một tí, hay là đem cạp nia bích rau máu đổ vào, dựa theo thông thường luyện chế, tăng thêm hẳn là hàn xương ngưng lộ, đổi là cạp nia bích rau máu quá mạo hiểm, Văn Linh đã làm xong nổ lò chuẩn bị, hơi có động tĩnh, lập tức cắt đứt lửa nguyên, kỳ quái chính là, lò luyện đan rất bình tĩnh, đã tiến vào ngưng đan giai đoạn. Đừng nói nổ lò, liền đung đưa cũng không có, bình tĩnh có chút đáng sợ, chuyện gì xảy ra, theo lý thuyết lúc này chắc có mùi thơm nồng nặc tràn ra. Trừ Văn Linh ra, tại chỗ còn có rất nhiều bảo đan phong đệ tử, phát ra nghi ngờ tiếng, trong không khí phân ly mùi thơm thoang thoảng, cùng bình thường luyện chế thiên tâm đan thả ra mùi thơm hoàn toàn không cùng. Nghe rất thoải mái, cổ quái, quá cổ quái, cạp niệm ích giao máu lại có thể thay thế hàn xương ngưng lộ. Mấy chục tên bảo đan phong đệ tử tiến tới trước mắt, phát ra liền liền tiếng than thở, lên, lò luyện đan mở ra, 10 cái màu vàng kim đan dược xuất hiện ở trước mặt mọi người, đậm đà đan thơm, mở ra người tim tì, tham lam hút lấy đan dược ở giữa năng lượng, cực phẩm, lại là cực phẩm, Văn Linh lui về phía sau một bước dài, không dám tin tưởng đây là hắn luyện chế thiên tâm đan. Trên mặt tràn đầy kinh hãi, nhìn trong lò luyện đan thiên tâm đan, Khấu Chấp Sự rơi vào trầm tư, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút sợ hãi, mùi thơm biến mất, chẳng lẽ cái này là trùng hợp? Thiên tâm đan tồn tại đại lục chân võ mấy vạn năm, chưa bao giờ có người muốn đi sửa đổi đan phương, mọi người đã thành thói quen liền mùi hương tồn tại, cái kết quả này, để cho mỗi cái người khó mà tiếp nhận. Liễu sư đệ, mời nhận ta một bái. Văn Linh đột nhiên hướng Liễu Vô Tà khom người thi lễ. Luyện chế được đan dược cực phẩm, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, câu trả lời lộ ra thấy rõ, Liễu Vô Tà trả lời, hoàn toàn chính xác, năm đó chứ tác bổn thảo đại cương người, cố ý đem câu trả lời viết thành dấu đầu thơ, đã nhiều năm như vậy, chỉ có Liễu Vô Tà một người đem hắn đoán được. Đáp án công bố, Lâm Minh Húc giống như là cử chỉ điên rồ vậy, đứng tại chỗ không biết làm sao, hắn không phải không chịu thua, mấy khối linh thạch mà thôi, bọn họ thua là mặt mũi, thua là tôn nghiêm, nhất là Khấu Chấp Sự cùng Tô Quý các người, sau này có mặt mũi nào kỳ nhân, lại không bằng một tên đệ tử mới vô, truyền đi nhất định sẽ làm trò cười cho thiên hạ, tôn nghiêm cùng mặt mũi, có lúc do mệnh còn trọng yếu, 1200 hơn cái linh thạch, không ngạc nhiên chút nào lại rơi vào Liễu Vô Tà trong túi. Cộng thêm mới vừa rồi hơn 600 cái, hai tiếng thắng hơn 2000 khối linh thạch, coi như là Lâm Lan cũng đầu tới đây ánh mắt hâm mộ. Tình cảnh có chút lúng túng, kế đứt đoạn tiếp theo, bọn họ không sợ thua, sợ là mất mặt, ta biết các ngươi không cam lòng, lần này chúng ta đánh cuộc 3 khối linh thạch như thế nào? Liễu Vô Tà một chút xíu đào hố, bọn họ từng bước một đi vào, chỉ cần có một ván lật bàn, không chỉ có thể thắng hồi thua linh thạch, còn có thể hơn thắng một quả, chỉ như vậy bất chi bất giác, từ một khối linh thạch kéo dài đến 10 khối linh thạch, mỗi cái người thua mặt đỏ cổ lớn. Trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, tất cả loại ly kỳ cổ quái vấn đề cũng không làm khó được Liễu Vô Tà. Nhất xảo quyệt một cái vấn đề, Tô Quý hỏi hắn thiên ất ghi thứ 100 trang thứ ngũ hành một chữ cuối cùng là cái gì? Cái này không là vấn đề, khảo cứu Liễu Vô Tà trí nhớ, thiên ất ghi là một bản tạp ký, bên trong ghi chép vô số kiến thức bao hàm tinh tưởng. Xem tướng cùng tất cả loại ly kỳ cổ quái kiến thức, ước chừng nửa thước hơn dày, lần đầu tiên một khối linh thạch, lần thứ hai 2 khối, lần thứ ba 3 khối. Lần thứ tư Liễu Vô Tà tăng lên tới 5 khối, lần thứ sáu tăng lên tới 8 khối, mỗi lần nhìn như không nhiều, bất chi bất giác, có người thua sạch trên mình linh thạch, đây là một loại biến đổi ngầm quá trình, càng lún càng sâu, ban đầu hạ trọng chú, khẳng định sẽ dọa lui không ít người, mỗi lần cũng để cho bọn họ thấy một chút hy vọng. Quay đầu lại nhưng ở trong tuyệt vọng vượt qua, lại tới, lần này ta muốn tăng lên tới 100 khối linh thạch. Tô Quý đôi mắt đỏ thắm, hắn thua quá nhiều, muốn một lần lật bàn, đem tiền đặt cuộc đặt đến 100 khối. Những người khác rối rít noi theo, cầm xuất thân lên linh thạch, tới một lần lớn, cũng có người đang lặng lẽ thối lui ra, đã nhìn ra một ít đầu mối, Liễu Vô Tà một mực ổn cuốn nắm, cố ý chế tạo cái loại này không khí khẩn trương, để cho bọn họ cảm thấy cơ hội có thể ngồi. Phạm huynh, người thật tin tưởng trên thế giới có đã gặp qua là không quên được người sao? Lâm Lan hai tay vòng ngực, hướng Phạm Hề hỏi, hơn 30.000 bộ sách, toàn bộ nhớ, trừ đã gặp qua là không quên được, Lâm Lan không tìm được lý do nào khác. Chỉ bằng vào đã gặp qua là không quên được không làm được một điểm này. Trên người hắn có rất nhiều ta xem không hiểu đồ. Phạm Hề lắc đầu một cái, tu luyện tới bọn họ cảnh giới này, đọc nhanh như gió không thành vấn đề, đạt tới Liễu Vô Tà loại trình độ này, độ khó quá lớn, ta nhìn lên trời cũng không còn sớm. Không bằng như vậy, chúng ta một ván cuối cùng định thắng thua, cơ hội chỉ có lần này, hy vọng các người thật tốt chắc chắn. Liễu Vô Tà tuét miệng cười một tiếng, thắng liền mười mấy luân, trong túi nhiều chừng mấy chục ngàn cái trung phẩm linh thạch. Khóe miệng cũng vui sai lệch. Nước ấm nấu con ếch, chính là cái đạo lý này. Được, ta đặt 1.000 khối. Một tên chân đan tầng 8 cảnh đệ tử, cầm xuất thân trên còn sót 1.000 khối linh thạch, toàn bộ đặt lên đi. Tô Quý cắn răng một cái, đem trên mình tất cả linh thạch cầm ra, cùng nhau đặt lên. Mấy phút thời gian, Lâm Lan trong tay nhiều hơn 50.000 cái, những thứ này hẳn là bọn họ tất cả gia sản. Cuối cùng đưa mắt rơi vào Khấu Chấp Sự trên mặt, đánh Tô Quý đám người mặt, ý nghĩa chừng mực, Liễu Vô Tà mục đích thực sự, tàn nhẫn phiến Khấu Chấp Sự mặt. Khấu Chấp Sự, đến ngươi, Liễu Vô Tà lười biếng nói, hắn mới là nhà giàu, muốn ăn thì ăn một lần tàn nhẫn, đột phá chân đan tầng 4 cần đại lượng linh thạch, hắn hiện tại vô cùng thiếu, hơn 1.000 đạo ánh mắt, đồng loạt tụ tập ở Khấu Chấp Sự trên mặt, hắn bây giờ là cưỡi hổ khó xuống, lúc này buông tha, mới vừa rồi tua hơn 1.000 cái trung phẩm linh thạch há chẳng phải là rót nước trôi. Buông tha không cam lòng, tiếp tục nữa trong lòng lại không để, đã bùn đủ lõm sâu, muốn rút người ra thối lui ra, không phải người thường nơi có thể làm được. 5.000 cái, Khấu Chấp Sự cắn răng một cái, từ trong nhẫn chữ vật cầm ra 5.000 cái trung phẩm linh thạch. Nhất thời gian, toàn bộ tàng thư các ánh sáng rực rỡ đại tác, những ngoại môn đệ tử này, lúc nào gặp qua nhiều như vậy linh thạch, cặp mắt đều bắt đầu sáng lên, giải quyết tận gốc. Khấu Chấp Sự không chỉ có dự định thắng hồi tất cả linh thạch, còn muốn thắng quang liễu vô tà trên mình tất cả cuộc cài. Quả nhiên lợi hại, một ván cuối cùng định thắng bại, lần này do ta tới rút ra chọn đề mục. Khấu Chấp Sự đi về phía những sách kia, một bản bản lật xem, ai cũng không có ngăn trở, liên tục đánh cuộc mấy chục trận, liễu vô tà mỗi lần cũng có thể nhớ sách nội dung bên trong. Nhất định phải đổi một ý nghĩ, một bản rất xưa cũ sách xuất hiện ở Khấu Chấp Sự trong tay, vỗ vỗ bìa bụi bặm, quyển sách này một mực đặt ở xó xỉnh, hiếm có người y vì bên trong ghi chép phần lớn sự việc cùng tu luyện xong toàn không quan hệ. Nói nguyên đêm, đây là sách gì? Nhìn bìa hai chữ, đám người đầu óc mơ hồ, không rõ ràng Khấu Chấp Sự vì sao lựa chọn quyển sách này. Ván này hắn đặt lên 5.000 khối linh thạch, ai cũng không dám lắm mồm. Khấu Chấp Sự ván này nếu bị thua, đúng là táng ra bại sản. Nhẹ nhàng mở sách, người chung quanh tự động tránh ra, để tránh tiết lộ sách nội dung bên trong. Bên trong sách nhắc tới một cái vấn đề, minh văn định nghĩa là cái gì? Khấu Chấp Sự lật xem đến vị trí chính giữa, đột nhiên dừng lại, khép sách lại tịch, hướng Liễu Vô Tà đặt câu hỏi, nói nguyên đêm ghi chép đều là chuyện nghìn lẻ một đêm chuyện. Rất nhiều chuyện không cách nào nghiệm chứng, cái vấn đề này, để cho tại chỗ tất cả người một hồi kinh ngạc, căn bản không có câu trả lời chính xác, coi như Liễu Vô Tà trả lời chính xác, Khấu Chấp Sự có thể một mực không buông câu trả lời là sai lầm. Không người nào có thể chứng minh, trừ phi Liễu Vô Tà có thể lấy ra tuyệt đối sức thuyết phục, mới có thể để cho mọi người tin phục, minh văn tồn tại ở giữa thiên địa, không thấy được, không sờ tới, nhưng chân thực tồn tại. Lâm Lan còn có Phạm Hề rơi vào trầm tư, bọn họ vậy đang suy tư, minh văn là cái gì? Mỗi người ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, yên tĩnh cùng hắn câu trả lời. Khấu Chấp Sự cố ý gây khó khăn, Liễu Vô Tà nếu như không nhận, cái này một ván cuối cùng, nhất định xử hắn thua, lúc trước nơi thắng được linh thạch toàn bộ hoàn trả không nói, còn phải thường táng ra bại sản. Cái này Khấu Chấp Sự tâm tư tàn nhẫn độc, thủ đoạn tàn nhẫn, tuyệt không phải hiền lành hạng người. Khấu Chấp Sự, chúng ta tới giữa ước đấu, lấy trong sách nội dung làm chuẩn, ngươi nói lên cái vấn đề này, cũng không phải là trong sách viết. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, chất vấn Khấu Chấp Sự, Liễu Vô Tà, chẳng lẽ ngươi sợ sao? Bên trong sách nếu nhắc tới cái vấn đề này, nhất định có giải đáp câu trả lời, là ngươi không biết thôi. Lâm Minh Húc đứng ra, nhảy lên nhảy xuống, nếu trong sách nói tới, nhất định có câu trả lời chính xác, mời ngươi đáp lại, mấy trăm người thua mù quáng, liền tối thiểu tôn nghiêm cũng không cần, miệng phạt bút giết, mỗi người lời nói tràn đầy ác độc, rất nhiều một lời không hợp liền muốn động thủ giáng điệu. Liễu Vô Tà trả lời không được, ngay tức thì chia cắt trên người hắn tất cả tài nguyên, còn sẽ hung tợn cầm hắn giẫm ở dưới lòng bàn chân. Khấu Chấp Sự cười nhạt liền liền, cái vấn đề này, liền hắn đều không cách nào trả lời, minh văn bao hàm quá nhiều đồ, dính dấp thiên địa đại lộ, trừ phi có thể đạt tới tinh hà cảnh, chạm thiên địa bí ẩn. Liễu Vô Tà, nhanh chóng nhận thua đi, đừng chống. Công Tôn Trinh phát ra một tiếng châm biếm, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng nhận thua, nếu các ngươi không kịp chờ đợi muốn phải thua hết lần đánh cuộc này, ta thành toàn cho các ngươi. Một chút sắc bén từ Liễu Vô Tà hai tròng mắt bạo bắn ra, đổi thành người thường, cái vấn đề này còn thật bị khó ở. Minh văn không chỉ có bao hàm đan văn, khi... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.